Chương 28, quỷ hẹp hỏi. Hôm nay điếm kích hơn vạn, cao hứng phi thường, đa tạ sự ủng hộ của mọi người, tuy rằng vẫn còn có chút gầy, nhưng bản nhân hố phẩm tuyệt đối cam đoan. Câu đề cử câu cất giữ cảm ơn mọi người vạn phần đáng được ăn mừng chính là, Lư Duyệt lần thứ nhất chế tạo lá bùa, tuy rằng phế đi hơn phân nửa, biến thành giấy vệ sinh. Lại còn có một bộ phận, bởi vì tinh luyện không tệ, tại Phương Hữu Phú chỉ đạo dưới, trở thành đê giai lá bùa, dòng giá 6,73 một chương. Theo giá thị trường, 100 tấm 2 khối linh thạch kế lời nói, 6,700 trường, chính là 134 khối linh thạch. Lư Duyệt báo ra này đếm được thời điểm, cười đến híp cả mắt. Bằng vào điểm này, liền so với nàng tại núi Bạch Thương bên trong giết mấy tháng yêu thú, kiếm được nhiều hơn. Phương Hữu Phú lắc đầu, chứng không thể dạng này tính, chúng ta không phải mở tiệm. Nhiều như vậy lá bùa phải là chính mình bán, chí ít hơn 2 tháng, còn phải mỗi ngày giao phường thị quầy hàng tiền, chúng ta càng không thời gian này. Chỉ có thể bán cho cửa hàng, bọn họ cho chúng ta giá tiền, có thế có 60 khối linh thạch, cũng không tệ rồi. Lư Duyệt mắt trợn tròn, chủ quán đều đen như vậy sao ngươi còn không có tính này hơn 300 nói tự, phạm sai lầm khả năng. Phương Hữu Phú đánh tiếp kích, trong đó có 8 đạo, nếu không phải ta nhắc nhở, chỉ có thể là giấy vệ sinh. Nếu như thế, lãng phí nửa tháng này, ngươi khả năng đánh bao nhiêu yêu thú hơn nữa đánh yêu thú, có thế để cao đủ loại kỹ năng công kích. Ngươi chế phù giấy, hết thể làm từng bước. Hai tướng ganh đua phía dưới, ngươi vẫn là thua thiệt. Lư Duyệt triệt để nhục chí, bất quá càng nhiều hơn chính là tức giận, vậy ta không bán, dù sao ta muốn chế độ giáo dục phù thuật, ta liền không cho đám kia bại hoại, kiếm tiền của ta. Phương Hữu Phú cười ha ha, tiểu nha đầu này, liền chui tiền trong mắt, không ra ngoài. Nương, ngươi xem tổ ra ra, mỗi lần đều cười nhạo ta. Lư Duyệt dậm chân, trước kia bởi vì lá bùa chế thành hào tình vạn trượng, hiện tại một chút cu nở dê không, chạy đến Phương Nhị Nương kia tìm kiếm an ủi. Hắn biết rất rõ ràng, ta sẽ thua lỗ, trước kia cu nở dê không nói với ta. Phương Nhị Nương cũng tốt cười, đập nàng phía sau lưng, thúc ra đùa ngươi chơi đâu, ngươi quên, tốt xấu chúng ta còn học xong chế phù giấy. Về sau có thể tiết kiệm thật lớn một bút mua lá bùa tiền, này đều là kiếm. Ha ha ha, Lư Duyệt vừa dâng lên ngôi sao mắt, lại bị Phương Hữu Phú cười to, cho triệt để đè xuống. Lần này Phương Nhị Nương cu nở dê tức giận, thúc ra, đùa quá mức. Lại cười, ngài đều gặp cả người. Ta hiện tại cuối cùng biết, quỷ hẹp hỏi là thế nào luyện thành. Phương Hữu Phú cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, hai người các ngươi, thật không hổ là mẫu nữ. Hai người đồng loạt hướng hắn trợn mắt. Bất quá Phương Hữu Phú, mỗi lần nghĩ tới, Phương Nhị Nương an ủi Lư Duyệt lời nói, ngay tại kia ha ha, ha ha không ngừng. Đến mức, bay khỏi núi Bạch Thương thời điểm, bọn họ vài lần kém chút lật ra hồ lô, rơi vào đường cùng, vì mẫu thân cùng chính nàng an toàn, Lư Duyệt chỉ tốt chính mình lấy tốc độ như rùa điều khiển này trung phẩm phi hành linh khí. Đi vào nghe đồn đã lâu phường thị, mặc kệ là Phương Nhị Nương, vẫn là Lư Duyệt. Đều có chút thất vọng, này còn không có chấn liễu lâm lớn đâu, mới một con đường. Ha ha, Phương Hữu Phú bây giờ nhìn các nàng hai mẹ con, cảm thấy đặc biệt có thể vui mừng, tại núi Bạch Thương lẫn vào, đều là luyện khí tiểu tu sĩ, đại gia chỉ có tu trình, hoặc là đột phá thời điểm, mới có thể đến phường thị. Vì lẽ đó một cái khách sạn, trăm tòa nhà phòng ở, như vậy đủ rồi. Phương Hữu Phú ngửa quen đường cũ, đi tìm phường thị người phụ trách, mướn một cái tiểu viện. Làm tiêu giao môn thuộc hạ phường thị, dù là lại tiểu, phương diện an toàn, QNZ so với bên ngoài mạnh lên rất nhiều. Hơn nữa dám ở trong phường thị người gây chuyện, đều sẽ bị tiêu giao môn coi là khiêu khích, thử hỏi luyện khí tiểu tu sĩ, cái kia dám ở chỗ này làm ẩu. Phương Hữu Phú người già thành tinh, thu xếp tốt Phương Nhị Nương, liền lại mang Lư Duyệt đến một nhà hơi lớn tiệm tạp hóa bán đồ. Nửa năm này, hắn cùng Lư Duyệt tại núi Bạch Thương chuyển. Lại như thế nào một điểm con ngồi không đánh nhị tam gia yêu thú, phàm đụng phải, Lư Duyệt không đánh được, hắn đều là bên cạnh vì Lư Duyệt biểu thị làm sao giết, bên cạnh thu thập tài liệu. Bất quá, làm tư thâm luyện khí lao tu sĩ, lần này theo Lư Duyệt bán, nhưng đều là hắn tại núi Bạch Thương hái linh dược. Hắn nghĩ tại cuối cùng trong 2 năm, giúp Lư Duyệt một tay, vì nàng góp nhặt một đám linh thạch. 127 kiện các loại nhất gia yêu thú tài liệu, phẩm tướng thượng phẩm. Hợp linh thạch 248 khối, lao đầu ta ăn chút thiệt thòi, tính ngươi 250 khối làm sao tiệm tạp hóa lão bản, xem ở những linh thảo kia bên trên, kiệt lực muốn làm thành cuộc lam mờ ăn này. Phương Hữu Phú gật đầu, coi như công đạo. Lư Duyệt cũng không lo được, đồ ngốc không dễ nghe. Nhiều hai khối linh thạch, có thể mua hơn 30 cân linh mễ đâu. Duyệt Nhi, đây là chính ngươi dạy, muốn mua cái gì, chính mình đi mua đi. Lư Duyệt dùng chính mình túi trữ vật thu linh thạch, xuất ra món kia nửa linh giai pháp y. Lão bản nhìn xem bộ y phục này trực bao nhiêu tiền tiệm này ra, lão nghiêng mắt nhìn tổ ra ra bên kia linh thảo, cơ hội tốt như vậy, không lợi dụng, nàng cũng quá tròn váng. Phương Hữu Phu ghé mắt, tiểu nha đầu này, pháp y rõ ràng được đến đường bất chính á, chủ tiệm mở tiệm làm ăn, loại sự tình này, không biết gặp được qua bao nhiêu lần, căn bản không thèm để ý, lấy tới, dùng đạo pháp thử mấy lần. Ta trong tiệm này, loại này pháp y, công khai ghi giá 170 khối. Người cái này, rõ ràng là hai tay, xem ở chúng ta cũng coi như khách hàng cũ, cho cái may mắn số lượng, 118 làm sao biểu lộ duyệt chính mình nghĩ đến nhiều, hơn nữa bên cạnh tổ gia gia bất động thanh sắc gật đầu. Liền nghe lão bản, tổ gia gia, còn ngài 80 khối linh thạch. Còn lại 38 khối, ta mua linh mễ linh mặt. Phổ thông linh mễ linh mặt, giá cả đồng dạng, 100 cân sa ưu khối linh thạch. 38 khối, có thể mua hơn 600 cân, không sai biệt lắm đủ bọn hắn một nhà tử qua mùa đông lương. Có thế tiện thể, đem tiền kiếm về một ít, lão bản đương nhiên vui vẻ, ra hiệu hỏa kế theo nàng quá sưng. Lư Duyệt đặc biệt thích xem linh mễ trong tay chạy xuống bộ dạng, hình như ngửi thấy xông vào mũi mùi thơm. Đây là nàng có thế mua được, có thế thường ăn bạch linh mễ. Những cái kia màu tím, màu vàng, còn có cầu vồng sắc linh mễ, xem ra, hương vị nên càng tốt hơn. Lư Duyệt lại chỉ nhìn một chút, liền quả quyết chỉ thích này bạch linh mễ. Phía trên niết giá, thấp nhất tím mễ, đều là bạch linh mễ gấp 10, đem nàng vừa cao hưng nếm thử ý nghĩ, đều cho đánh không có. Duyệt Nhi, lấy thêm 50 khối linh thạch đến, mua chút tụ khí đan cùng hồi khí tán. Lư Duyệt che lấy chính mình túi trữ vật, phi thường không muốn cho. Ngươi cũng không thể lao an ta. Phương Hữu Phú đả kích. Hắn để tiểu nha đầu chính mình mua đồ, kết quả đến bây giờ, nàng liền ngốc tại đó, xem linh mễ linh mặt. Ta không phải liền là ăn ngải một viên sao? Lư Duyệt phi thường nghị hoán trách, nàng linh thạch vừa tới tay, còn không có che nóng đâu. Lao bản ngài xem, chúng ta làm nhiều như vậy sinh ý, đã sớm là khách hàng cũ, ngài cho ta tiện nghi một chút. Lao bản cười, bản tính đánh cho đôm đốp đều vàng. Được à, tụ khí đan, bô nở khối linh thạch một viên. Hồi khí tán, 12 khối linh thạch một bình. Ta cho ngươi 10 khỏa tụ khí đan, một bình hồi khí tán làm sao? Lư Duyệt nụ trí, tính thế nào, nàng đều chỉ có thế chiếm người ta 2 khối linh thạch tiện nghi. Được rồi, 3 y viên tụ khí đan, 2 bình hồi khí tán đi. Tựa như tổ gia gia nói như vậy, tu sĩ ở bên ngoài, linh khí tiêu hao quá nhanh, nộ nhờ theo không kịp. Gặp được cái gì đột phát tình trạng, nhiều một phần hồi khí tán, liền nhiều một phần lực lượng. Tính ngươi có chút khôn vặt, lấy thêm 70 khối linh thạch, mua cái thay đi bộ hạt giấy. Phương Hữu Phú thấy được nàng lần nữa che túi chữ vật, không khỏi trứng mắt, hồ lô của ta, ngươi bay cũng không bằng người ta hạt giấy nhanh. Cái kia có thể trách nàng sao? Nàng vừa mới luyện khí 3 tầng được rồi trung phẩm phi hành linh khí, nàng có thể bay thành như thế, xem như không tệ. Lư Duyệt phát hiện, cuốn bất quá nhà mình tổ ra ra, chỉ thịt ngon đau nhức móc ra 70 khối linh thạch, nàng còn không coi che nóng, còn không coi cho nương xem đâu. Lão bản đại thúc, coi như ta 68 đi, 6 lục đại thuận lại phát ra. Ngài có kiếm, ta cũng có thể mua thật tốt bị chút. Chủ tiệm nhìn nàng gắt gao nắm lấy 2 khối linh thạch, không khỏi không nói gì. Tiểu nha đầu này, là nhìn hắn xóa 2 linh thạch, xóa thích thú đi. Ngươi cầm một cái đi. Bưng ra hộp dài bên trong, đứng 6 cái lớn chừng bàn tay hạt giấy, hắc bạch 2 loại nhan sắc. Có bảo hành xưa chữa kỳ sao nội nhớ hỏng, làm sao bây giờ Lư Duyệt đối loại này lá bừa, cảm giác không đáng tin cậy, nội nhớ trời mưa tuyết rơi, nàng liền không thể bay. Lão bản hình như nhìn ra nàng suy nghĩ, mưa tuyết đi ra ngoài hỏng. Cũng không thể tìm ta, bình thường bảo hành xưa chữa 3 năm. Nói cách khác, 3 năm sau có khả năng sẽ còn hỏng. Lư Duyệt nháy mắt, càng ngày càng bi thống, chỉ vào trong quầy, cái kia đầu gỗ đâu? Đây là hạ phẩm phi hành linh khí, chỉ cần không phải ngươi đem nó làm hỏng, bình thường liền sẽ không hỏng, hơn nữa mưa tuyết không sai, trưởng quầy không nhìn nổi tiểu nha đầu này bộ dáng đáng thương, người ta dễ điểm linh thạch, khả năng thật không dễ dàng, ta tính ngươi 135 khối, coi như mang cho ngươi được rồi. 102, Lư Duyệt muốn khóc không khóc bộ dạng, lão bản đại thúc, chúng ta làm nhiều như vậy sinh ý, ngài mỗi một dạng kiếm chút, cùng một chỗ có không ít. Hơn nữa, ta còn muốn tại núi Bạch Thương hôn 2 năm, về sau cũng chỉ chiếu cố ngài một nhà sinh ý, 102, ngài không lỗ. Mới là lạ bình thường bán hơn 150 khối đồ vật, nàng làm sao dám còn hơn 30 khối linh thạch phương hữu phú bụng đều muốn cười căng gân, ở bên xem kịch. Mắt thấy tiểu nha đầu nước mắt muốn đến rơi xuống, trưởng quay hét lớn một tiếng, 125, thật không thể tiện nghi hơn. Thành giao.